Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 53, thần huyết đồng nha thú. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi thu thập thi thể Tử Vũ Lân Long xong, mọi người trở về cương giáp tý hộ sở. Tần Huyên gọi một mình Hàn Sâm đi vào trong phòng làm việc của mình. Có lấy được thú hồn không? Đôi mắt đẹp của Tần Huyên nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Sâm hỏi. Tần đại trạm trưởng, tôi thật sự không lấy được thú hồn. Sớm biết như vậy tôi đã không bắn ra mũi tên kia. Kết quả vừa không được ăn thịt dê lại còn chọc ra một đống chuyện. Mặt của Hàn Sâm còn khổ hơn ăn mướp đắng. Oan ức hơn cả đậu Nga. Rõ ràng Tần Huyên không tin những lời này của Hàn Sâm. Đừng diễn nữa. Nếu cậu đã lấy được thú hồn, tôi cũng không chiếm lợi của cậu. Muốn bán bao nhiêu tiền thì cậu ra giá đi. Nếu thích hợp tôi sẽ trả tiền. Một phần cũng không thiếu. Tôi trả tiền trước cũng được. Tôi tin tưởng cậu. Tần đại trạm trưởng. Có tiền trả lẽ là tôi lại không muốn kiếm. Tôi thật sự không lấy được thú hồn. Nếu có thể lấy ra cho cô xem được. Bây giờ tôi sẽ lấy ra liền. Tôi thật sự là bị oan mà. Hàn Sâm lộ ra vẻ buồn bực. Tần Huyên thấy Hàn Sâm có vẻ không giống như đang nói dối. Đã hơi tin tưởng một chút. Cau mày nói với hắn. Không lấy được thú hồn thì thôi. Sắp tới cậu đừng hành động một mình. Cờ ở lại thần xạ tổ đi. Lỡ bị thần thiên tử giết thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Đánh chết tôi cũng sẽ không đi. Hàn Sâm liên tục gật đầu. Sau khi trở lại thần xạ tổ, Tô Tiểu Kiều kề vai sát cánh hỏi Hàn Sâm. Sâm ca, nghe nói một đòn cuối cùng giết chết sinh vật thần huyết kia là do anh bắn. Thế nào, lấy được thú hồn hay không? Tôi rất muốn lấy được, nhưng đáng tiếc lại không có mạng để dùng. Đừng nói là thú hồn thần huyết, ngay cả thú hồn nguyên thủy tôi cũng còn chưa từng thấy qua đây. Hàn Sâm giang tay ra nói. Nói cũng đúng, thú hồn đâu có dễ lấy được như vậy. Không phải ai cũng có được vận may tốt giống như tệ ca. Tô Tiểu Kiều thở dài nói. Y cũng không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao thì tỷ lệ lấy được thú hồn quá thấp. Làm sao có thể có được vận may tốt như vậy? Thoáng cái đã có được thú hồn. Nhưng gần đây cậu nên cẩn thận hơn một chút. Không nên rời khỏi tý hộ sở. Mặc dù cậu không lấy được thú hồn, nhưng theo tính tình của thần thiên tử, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu. Tô Tiểu Kiều lại nói thêm vài câu với Hàn Sâm. Tôi biết rồi. Hàn Sâm vỗ vỗ bả vai Tô Tiểu Kiều. Nghĩ thầm, tên này kể ra cũng có chút lương tâm. Sau khi trở lại phòng mình, Hàn Sâm không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Liền xem xét cẩn thận thú hồn mà mình mới lấy được. Thần huyết Tử Vũ Lân Long. Thú hồn dạng phi hành. Giới thiệu rất đơn giản. Tuy nhiên lại khiến người ta sinh ra vô hạn tưởng tượng. Thứ gọi là thú hồn dạng phi hành này, Hàn Sâm đã sớm được nghe tới. Có thể nói là tồn tại rất ghê gớm bên trong các loại thú hồn. Cái gọi là phi hành kia, cũng không phải nói là bản thân thú hồn có thể phi hành, mà là có thể biến thành cánh. Thú hồn phụ trợ dạng cánh chim, giúp cho nhân loại có được năng lực bay lượn giống như chim. Nghĩ tới chuyện nhân loại có thể tự do bay lượn ở trên trời mà không cần mượn nhờ các loại máy bay. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng kích thích. Mấu chốt nhất chính là đã có năng lực bay lượn. Vậy năng lực sinh tồn ở thế giới thần chi tý hộ sở sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể đến rất nhiều chỗ mà người bình thường không đến được để săn giết dị sinh vật. Thú hồn dạng phi hành chính là thứ siêu đắt tiền. Thậm chí còn đắt đỏ hơn cả thú hồn dạng dung hợp biến thân đồng cấp. Hơn nữa thú hồn dạng phi hành ở trong thế giới tý hộ sở cũng rất ít ỏi. Cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Lần này đúng là phát tài rồi. Thú hồn thần huyết dạng phi hành. Cũng không biết trong toàn bộ không gian thứ nhất ở thần chi tý hộ sở có mấy cái. Hàn Sâm hưng phấn tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thú hồn dạng phi hành cấp nguyên thủy. Tốc độ bay rất chậm. Hơn nữa bay cũng không cao. Nhiều lắm thì cũng chỉ cao vài thước. Giống như là gà rừng bay vậy. Nhìn vô cùng thê thảm. Thú hồn dạng phi hành cấp biến dị tốt hơn một chút. Nhưng mà tốc độ cùng tính linh hoạt vẫn hơi kém. Thú hồn dạng phi hành cấp thần huyết thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là đừng nói tới cấp thần huyết. Cho dù là cấp biến dị, Hàn Sâm cũng chưa từng thấy qua ở cương giáp tí hộ sở. Đương nhiên, điều này cũng là do ở xung quanh cương giáp tí hộ sở. Dị sinh vật có được năng lực bay lượn trên không tương đối ít. Không gian trong gian phòng quá nhỏ. Hàn Sâm không thể gọi ra cánh chim ở chỗ này. Hơn nữa, sau khi hưng phấn qua đi, ánh mắt của hắn lại bị con đồng nha thú đã y hệt như là pho tượng đồng đỏ kia hấp dẫn. Hôm nay trên thân đồng nha thú đã không nhìn thấy một chút màu xanh nào. Toàn thân như được đồng đỏ tạo thành. Cả người đều lòe lòe phát sáng. Giống như là đã được dùng giấy nhám đánh bóng qua. Cấp thần huyết. Đồng nha thú đã tiến hóa đến cấp thần huyết. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào đồng nha thú. Trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời. Thời gian 3 tháng. Đau khổ chờ đợi 3 tháng. Đợi không chỉ là một con sinh vật thần huyết. Mà là một sự hy vọng to lớn. Trước kia trong lòng Hàn Sâm còn có chút thấp thỏm không yên. Có chút bất an. Sợ là sẽ có biến cố gì đó. Nhưng bây giờ tất cả đều đã được khẳng định. 3 tháng. Chỉ cần 3 tháng. Hắn đã có thể nuôi ra một sinh vật thần huyết. Nếu như để cho những người khác biết, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Giống như hôm nay, nhiều người săn giết Tử Vũ Lân Long như thế mà vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, sau khi giết được Tử Vũ Lân Long, còn không phải là một người có thể độc hưởng. Mặc dù nhất định thần thiên tử được chia nhiều nhất, nhưng bọn Tần Huyên cũng được chia một bộ phận. Bộ phận của thần thiên tử kia, còn phải chia cho người dưới tay y, cho dù là không chia. Vậy cũng phải bỏ ra đủ chỗ tốt cho đám thủ hạ. Nếu không phải loại con nhà giàu như thiếu gia tập đoàn Tinh Vũ, tuyệt đối không có khả năng giữ lại toàn bộ thịt sinh vật thần huyết. Hơn nữa, cho dù ăn hết, đó cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Có thể lấy được mấy điểm thần gen đây. Săn giết giống như vậy. Một tháng có một lần đã vô cùng may mắn. 2 tháng có thể thành công một lần đã rất tốt. 3 tháng thậm chí càng lâu hơn cũng không chừng. Đó là dưới tình huống tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Mà Hàn Sâm lại có thể cách mỗi 3 tháng một mình hưởng dụng thịt của một con sinh vật thần huyết. Sự chênh lệch giữa đôi bên quả thực không có cách nào tưởng tượng. Chỉ cần nhìn việc thần thiên tử và Tần Huyên cũng đã 20 mấy rồi. Nhưng vẫn chưa thể tiến lên thế giới thứ 2 của thần chi tí hộ sở. Liền biết tiến hóa mắc điểm thần gen khó khăn tới mức nào. Sau lưng thần thiên tử có tập đoàn Tinh Vũ. Sau lưng Tần Huyên là quân đội. Ngay cả bọn họ đều không có năng lực trong vòng 10 năm dùng thần gen để tiến hóa thân thể. Thậm chí còn có khả năng phải kéo dài tới 15-20 năm. Nếu vận may không tốt thậm chí càng lâu hơn nữa. Mà Hàn Sâm có được viên tinh thể màu đen kia. Tối đa chỉ cần 5 năm là hắn sẽ có đủ điểm thần gen để tiến hóa. Phản ứng đầu tiên của Hàn Sâm không phải là giết đồng nha thú để ăn thịt. Mà là đi thật nhanh tới quảng trường. Dùng tiền mua một sinh vật cấp nguyên thủy còn sống mang về. Bây giờ 1 phút đồng hồ hắn cũng không muốn chậm trễ. Phải lập tức nuôi sinh vật thần huyết tiếp theo. Hơn nữa, gần đây hắn cũng không dám đi ra ngoài. Sợ bị thần thiên tử trả thù. Mang theo sinh vật nguyên thủy vừa mua được trở lại gian phòng của mình. Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Trực tiếp làm thịt con đồng nha thú đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết kia. Đồng nha thú còn lâu mới có được sức mạnh giống như sinh vật thần huyết hoang dã. Rất nhanh đã bị Hàn Sâm giết chết. Săn giết thần huyết đồng nha thú. Không đạt được thú hồn. ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 1 đến 10 điểm thần gen. Mặc dù không lấy được thú hồn, nhưng mà Hàn Sâm vẫn hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Mau chóng bắc nồi, chuẩn bị hầm một nồi thịt ngon, cách Trương.